Kiếm đạo độc thân, chương 3754, ma luyện hạ. Góc truyện audio.com, cúi đầu nhìn lại, Sở Mộ chứng kiến cách đó không xa. Trên mặt đất có cái gì đang giãy giụa, là một con rắn toàn thân màu xám, dài hơn 1 mét, không có lân phiến, trên da màu xám hiện đầy đường vân kỳ lạ. Sở Mộ nhìn mấy lần liền phát hiện loại đường vân này sẽ có hiệu quả mê hoặc mắt người. Huyễn Minh Xà, Sở Mộ đối chiếu điển tịch ghi lại cùng đồ án mình xem qua. Phân biệt ra được đồ vật mình giết là vật gì. Ở trong minh vực, có các loại nguy hiểm thường thấy nhất, dĩ nhiên là minh khí không chỗ nào không có. Loại thứ hai, tự nhiên là minh tú sinh trưởng ở trong minh vực. Mỗi một loại minh tú thực lực đều rất cường đại, hơn nữa công kích đều có chứa minh khí. Một khi bị đánh trúng, cũng sẽ lập tức bị ăn mòn, tinh khí thần chịu ảnh hưởng. Nói đơn giản, minh thú ở khu cấp thấp công kích, uy lực của minh khí có thể so với khu trung cấp. Kiếm xoay chuyển, một khối kết tinh màu xám bay lên, bàn tay của Sở Mộ hơi chút tiếp xúc lập tức thu hồi. Chỉ dùng thân kiếm chịu tài, đây là minh thú tinh của Huyễn Minh Xà, là lực lượng kết tinh trong cơ thể Huyễn Minh Xà. Ở trong minh thú tinh ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng trước mắt, người có thể hữu hiệu lợi dụng minh thú tinh rất ít rất ít. Lực lượng của minh thú tinh bất đồng lực lượng của minh thạch. Minh thạch có thể luyện hóa, minh thú tinh thì không cách nào luyện hóa. Tính chất bất đồng, từng có rất nhiều người thử luyện hóa minh thú tinh. Kết quả cuối cùng nhất chính là bị ăn mòn, tinh khí thần triệt để suy yếu. Căn cơ tổn thương, biến thành phế nhân, bất quá nghe nói, cũng có một ít thế lực có biện pháp lợi dụng lực lượng của minh thú tinh đến tu luyện. Trước thu lấy, Sở Mộ thầm nghĩ, trực tiếp thu minh thú tinh vào trong không gian giới chỉ. Tiếp đó, Sở Mộ lại tao ngộ minh hỏa lang cùng minh lôi báo. Minh thú trong minh vực, ngoại trừ có thể áp xúc lực lượng minh khí ra, thường thường còn có thể chứa lực lượng khác. Ví dụ như hỏa, lôi, phong, loại lực lượng này, là lực lượng đã bị minh vực ảnh hưởng, sinh ra một loại lột xác không hiểu, bất đồng hỏa lôi phong ở ngoại giới. Các loại lực lượng như minh hỏa, minh lôi cùng minh phong, bởi vì ngoại trừ lực lượng bản thân ra, còn có chứa lực lượng minh khí, chẳng khác nào là hai loại lực lượng dung hợp làm một. So với hỏa lôi phong đơn độc còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Không biết loại lực lượng này, có thể bị tu luyện giả nắm giữ hay không? Sở Mộ thầm nghĩ, tự tay giao thủ với minh hỏa lang minh lôi báo. Sở Mộ biết rõ loại lực lượng này cường đại cùng đáng sợ. Nếu tu luyện giả có thể nắm giữ, nhất định rất cường đại. Sở Mộ cũng suy nghĩ, mình có thể nắm giữ lực lượng minh khí hay không? Bất quá thân ở địa phương này, cũng không an toàn, tùy thời có thể tao ngộ đến nguy hiểm, chỉ có thể tạm thời đè loại ý nghĩ này xuống. Toàn thân minh hỏa lang đều bao trùm lấy một tầng minh hỏa màu xám. Mà trên thân minh lôi báo thì có lôi đình màu xám lập lòe tháo chạy. Sau khi Sở Mộ chém giết chúng, cũng thu minh thú tinh vào. Phía trước vọt tới 3 đạo thân ảnh, bộ dạng hốt hoảng, tựa hồ bị đồ vật đáng sợ gì đó đuổi giết. Sở Mộ liếc thấy ra tu vi của 3 người này, một là tam bộ đại đế cực hạn, 2 cái là tam bộ đại đế đỉnh phong, nói rõ vật truy giết bọn hắn, thực lực còn cường đại hơn bọn hắn liên thủ rất nhiều. Đi mau, 3 người kia cũng chứng kiến Sở Mộ, một cái trong đó vội vàng hô, cùng lúc đó, phảng phất như nghiệm chứng Sở Mộ phỏng đoán, một tiếng giống đáng sợ vang lên, nghe giống như người giống. Lại như dã thú giống, cực kỳ quái dị, nhưng vừa nghe xong, liền cho người một loại cảm giác sởn hết cả gai ốc. Đó là, Sở Mộ khẽ chau mày, cũng không để ý 3 người vội vàng chạy tới kia, đi mau, 3 người kia tới gần, một người trong đó lần nữa nhìn Sở Mộ hô, như 3 trận gió, từ bên cạnh Sở Mộ thổi qua, Sở Mộ còn không có động, 3 người kia cũng không để ý tới hắn. Vì bây giờ còn không động thân đào tàu, là chết chắc rồi. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào phía trước, một đạo thân ảnh xuất hiện, rất nhanh mà đến, hai chân chạy trên mặt đất cứng rắn. Mỗi một bước rơi xuống lại mãnh lực đạp một cái. Lập tức lao ra hơn 100 mét. Dùng nhãn lực của Sở Mộ, đã nhìn rõ ràng thân ảnh kia. Từ ngoại hình, đó là một người, tóc như cỏ dại, y phục trên người cũng rách tung tóe giống như tên ăn mày. Làn da màu xám, thoạt nhìn cho người một loại cảm giác cực kỳ cứng cỏi. Phảng phất như không có đồ vật gì có thể đâm rách. Đồng tử cũng là màu xám, ảm đạm tĩnh mịch, không có sinh cơ mảy may. Khí tức âm hàn cùng mục nát cực kỳ nồng đậm. Loại hương vị này, chỉ có thi thể mới có. Minh thi võ giả, hai mắt của Sở Mộ bỗng nhiên sáng ngời. Loại nguy hiểm thứ ba ở minh vực. Minh thi võ giả, tục truyền, minh thi võ giả đời trước cũng là tu luyện giả. Bởi vì thời gian dài bị minh khí ăn mòn hoặc do đủ loại nguyên nhân khác. Cuối cùng bị minh khí đồng hóa, biến thành minh thi võ giả. Minh thi võ giả có được trí tuệ nhất định, xem như trí tuệ cùng thú tính tất cả chiếm một nửa. Hơn nữa ngoại trừ bản năng chiến đấu, trí nhớ của hắn đã biến mất. Minh thi võ giả chỉ còn lại có bản năng chiến đấu cùng trí khôn nhất định. Kỹ xảo chiến đấu trở nên cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa thân thể của bọn nó trải qua minh khí rèn luyện trở nên càng thêm cường hoành. Đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, minh thi võ giả còn có một đặc điểm, kia chính là hút sinh huyết, nhất là huyết dịch của tu luyện giả, đối với chúng mà nói là mỹ vị, vậy mà đánh bay minh thi võ giả. Ba người đào tẩu kia nghe được thanh âm nhìn lại, lập tức kinh ngạc không thôi, đánh bay có làm được gì, thân thể của minh thi võ giả vô cùng cứng cỏi, căn bản là đánh không phá, một cái khác nói. Thân thể thật cứng cỏi, Sở Mộ thầm nghĩ, thân hình mở ra, bay bổng phảng phất như lướt ván, ngay lập tức lướt về phía minh thi võ giả, mà minh thi võ giả bị đánh bay cũng giống như bị Sở Mộ chọc giận. Đột nhiên bộc phát, lập tức xông qua vài trăm mét, một chảo xé trời, mang theo tĩnh mịch chụp vào Sở Mộ, một kiếm kia, mặc dù chỉ là hắn tiện tay chém ra. Nhưng uy lực lại đủ để lập tức chém giết tam bộ đại đế cực hạn tầm thường. Thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự cũng không có phá vỡ. Đủ để nói rõ, minh thi võ giả này phòng ngự kinh người. Cách chương.